Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Đụng Thiên Khuất, Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nghe vậy gật gật đầu, Phượng Tổ nói không sai, bây giờ Tiên Thiên Linh Bảo đã có được chủ, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, chư thần lại là đã mất đi cơ hội, mà Tổ là nhân vật bậc nào? Kỳ Lân Vương thân là Ma Tổ dưới trướng đại tướng. Ma Tổ sao lại ngồi nhìn người khác đoạt bảo? Tiên Thiên Linh Bảo vừa xuất thế thời đại gia tranh đoạt. Cùng Tiên Thiên Linh Bảo nhận chủ về sau đại gia cướp đoạt. Là hai loại ý nghĩa. Oanh, Ma Tổ thay đổi diệt thế đại ma. Sau một khắc chỉ nghe phạm vi vạn dặm đại địa chấn động. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận ầm vang cáo phá. Ma Tổ xoa xoa tay trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bản Tổ ngược lại muốn xem ngươi bảo vật này chân diện mục. Diệt thế đại ma thu hồi. Ma Tổ nhìn xem trước người trống rỗng đỉnh núi. Nồng đậm Tiên Thiên Linh Bảo khí cơ còn sót lại. Nhưng là Tiên Thiên Linh Bảo cũng đã không thấy. Tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Hư không trung khí cơ gần như với ngưng trệ. Ma Tổ ngơ ngác nhìn đỉnh núi trống rỗng hố to, Tiên Thiên Linh Bảo dấu vết lưu lại có thể thấy rõ ràng. Trong không khí Tiên Thiên Linh Bảo khí cơ nồng đậm đến gần như là thật chất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiên Thiên Linh Bảo một mực đều ở nơi này. Vừa mới rời đi không lâu, Ma Tổ tiếu dung ngưng thực ở trên mặt, hỗn độn các chư vị đại thánh đều là sắc mặt nghiêm túc lại. Thao Thiết thấp giọng nói, Lão Tổ, đất này Tiên Thiên Linh Bảo vừa mới bị người cướp đi không lâu. Có người tại chúng ta phía trước nhanh chân giành trước. Là ai? Ma Tổ khí nghiến răng nghiến lợi. Một tay lấy hư không bên trong Tiên Thiên hỗn độn nguyên thai khí cơ thu lấy ở. Trong mắt sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Ma Tổ là ai? Sừng sững tại đại hoang đỉnh tiêm vô thượng chúa tể. Dĩ nhiên hai lần đi theo người khác đằng sau hít bụi. Người gọi hắn như thế nào treo được? Hắn tựa hồ thấy được trong cõi u minh có một tấm đùa cợt khuôn mặt. Đang mỉa mai nhìn xem chính mình. Tựa hồ đang cười nhạo mình vô năng. Các vị hung thú câm như hến. Hỗn độn bộ tộc Lão Tổ lúc này mặt lộ vẻ hung quang. Lão Tổ, này đại trận cùng đại trận kia chồng chất tại một chỗ. Dùng chung chính là một cái địa mạch, cả hai ở giữa tất có cấu kết, hai tòa Tiên Thiên đại trận chồng chất tại một chỗ, trong trận có trận, nếu nói cả hai không có liên hệ, đồ đần đều không tin. Bây giờ Tiên Thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay. Cái kia phía dưới linh bảo đâu? Lần trước sự tình, là ngươi ra tay sao? Ma Tổ sắc mặt âm trầm. Nội tâm không ngừng gào thét, hắn hoài nghi là Kỳ Lân Vương cho nên làm tay chân, đem sự tình giá họa cho Long tộc, sau đó gọi mình cùng Long tộc sinh ra bẩn thỉu, không phải do hắn như thế nghĩ. Thượng vị giả vốn là trong lòng đa nghi, tiếp theo trước mắt bằng chứng như núi, hắn cho dù nghĩ vì đối phương giải vây, nhưng cũng tìm không thấy thích hợp mượn cớ. Sự thật chính là như thế. Hai tòa Tiên Thiên đại trận chồng chất tại một chỗ, nếu nói trong đó không có liên hệ, ai tin? Hết lần này tới lần khác, Kỳ Lân Vương được đại trận bên trong bảo vật, hắn đã có thể được đến một cái kia liền có thể đạt được một cái khác. Chân trời hai vệt thần quang lưu chuyển, Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ cùng nhau mà đến, đối với Ma Tổ cung kính thi lễ, chúng ta bái kiến Lão Tổ. Kỳ Lân Vương, đại trận này, nhữ quen thuộc hay không? Ma Tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương, nhìn không ra sướng vui giận buồn. A, trong hồ lớn làm sao nhiều một cái Tiên Thiên đại trận? Đây là có chuyện gì? Hẳn là trong cái này còn ẩn giấu đi một kiện Tiên Thiên linh bảo. Nhìn thấy trong hồ lớn trận pháp, Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn là thật kinh ngạc. Tuyệt không phải giả mạo. Ha ha, diễn đến rất giống. Hỗn độn mỉa mai cười một tiếng. Diễn rất giống. Kỳ Lân Vương sững sờ. Không rõ ràng hắn ý tứ. Kỳ Lân Vương, Ma Tổ là loại nào thân phận? Ngươi đã được hai kiện linh bảo. Đó chính là cơ duyên của ngươi. Lão Tổ há lại sẽ đoạt cơ duyên của ngươi. Thao Thiết ở một bên thêm mắm thêm muối. Hai kiện tiên thiên linh bảo. Các ngươi đang nói cái gì nha? Kỳ Lân Vương có chút mộng bức. Nghe không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ. Một bên Phượng Tổ trao mày. Bất động thanh sắc cùng Kỳ Lân Vương kéo ra cự ly. Hắn đã nhận ra không ổn. Ha ha, ngươi đã được tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ. Cái kia một món khác bảo vật. Tất nhiên cũng đã rơi vào trong tay của ngươi đi. Hỗn độn không nhanh không chậm nói. Cái gì? Kỳ Lân Vương lúc này rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Nghe vậy lập tức đột nhiên biến sắc. Lập tức phản bác. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Quay người đối với Ma Tổ nói. Lão Tổ, tại hạ oan uổng a. Tại hạ trước đó được cái kia hạnh hoàng kỳ, liền đi chống cự chư thần xâm lấn. Căn bản cũng không biết này linh bảo hạ thế mà còn có tiên thiên đại trận. Ha ha, ngươi nói oan uổng liền oan uổng. Chúng ta có thể đều không phải người ngu. Ai sẽ tin tưởng ngươi? Cần biết cái này hai tòa đại trận đã sinh trưởng ở một chỗ. Cái kia tất nhiên vòng vòng tướng chụp. Ngươi được trong đó một kiện linh bảo. Chẳng lẽ sẽ không phát hiện một món khác bảo vật? Thao Thiết không nhanh không chậm bức thoái vị. Ta. Kỳ Lân Vương một mặt mộng bức. Cứng họng không chỗ cãi lại. Đối phương nói thực sự là quá có đạo lý. Đừng nói là người khác. Coi như chính hắn nghe được đều tin. Hai tòa trùng điệp chồng đặt chung một chỗ tiên thiên đại trận. Ngươi sẽ tin tưởng cả hai ở giữa không có liên hệ sao? Ngươi đã chiếm một kiện linh bảo. Một món khác linh bảo có thể bỏ lỡ sao? Lão Tổ, tại hạ oan uổng a. Tại hạ oan uổng a. Kỳ Lân Vương đụng thiên khuất. Quả thực là so đậu Nga còn muốn oan uổng. Đất này trong trận giấu trận. Lấy trận nuôi trận. Lấy tiên thiên linh bảo thú thổ hạnh hoàng kỳ. Đến nuôi phía dưới tiên thiên linh bảo. Lấy thiên địa tinh hoa bên trong tinh hoa. Đến rèn luyện thai nghén mà ra bảo vật. Tất nhiên là tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Phẩm chất sợ so gốc rễ tổ diệt thế đại ma cũng không kém mảy may. Bản Tổ không có ý tứ gì khác. Càng không có đoạt ngươi cơ duyên ý tứ. Bản Tổ chỉ là muốn nhìn một chút. Đến cùng là gì bảo vật. Dĩ nhiên lấy tiên thiên linh bảo đến thai nghén. Ma Tổ mặt không thay đổi nhìn xem Kỳ Lân Vương. Bản Tổ cũng chỉ là nhìn liếc mắt. Cũng không được sao. Lão Tổ, Kỳ Lân Vương đầu đầy mồ hôi. Đều nhanh phải gấp khóc. Tại hạ oan uổng a. Việc này linh đài diệu cảnh hồng có thể vì tại hạ làm chủ. Ta hai người phá vỡ đại trận về sau. Tiên thiên linh bảo trực tiếp nhận chủ. Sau đó ta liền xuất lĩnh dưới trướng tiến đến chinh chiến chư thần. Lão Tổ ta có chứng nhân có thể làm chứng. Ta có chứng nhân có thể làm chứng a. Tiên thiên linh bảo tự động chọn chủ. Một bên hỗn độn cười. Ha ha. Tiên thiên linh bảo thú thổ hạnh hoàng kỳ có thể tự động chọn chủ. Phía dưới linh bảo cũng tất nhiên sẽ tự động chọn chủ. Bằng bản lĩnh của ngươi, mượn hạnh hoàng kỳ che lấp, giấu giếm được hồng cũng không khó. Hỗn độn, ngươi người này có ý tứ gì? Lão Tổ ta đối với Ma Tổ trung thành cảnh cảnh tuyệt không hài lòng. Làm sao sẽ lừa gạt Ma Tổ? Kỳ Lân Vương lúc này có chút thẹn quá hóa giận, gấp cái trán đầy mồ hôi, thật liền nhìn một mắt đều không được sao. Ma Tổ một đôi mắt chăm chú nhìn Kỳ Lân Vương, một đôi mắt tựa hồ là lỗ đen, không hề bận tâm nhìn không ra mảy may gợn sóng. Lão Tổ, ngươi không tin tưởng ta. Kỳ Lân Vương đã nhận ra nguy cơ, thân thể đều đang run rẩy, thật không được sao. Không có trả lời Kỳ Lân Vương, Ma Tổ lại hỏi một tiếng. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng xoay nhanh, vội vàng nói, Bàn thạch hoàng hướng tu sĩ có thể làm chứng cho ta. Ta đúng là chỉ lấy hạnh hoàng kỳ, liền đi ngăn cản chư thần. Nói dứt lời, Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía đại bàn thần triều đám người. Thạch, người nhanh chóng vì ta nói câu công đạo. Lời công đạo, nghênh đón chư thần quang tới ánh mắt. Thạch tâm tóc rung động, âm thầm quyết tâm, ngươi đoạt ta linh bảo, cướp ta cơ duyên thời tại sao không nói lời công đạo. Quả nhiên là mờ ám lương tâm ra hỏa, hai kiện tiên thiên linh bảo, ngươi dĩ nhiên một kiện đều không lưu lại cho ta. Nếu không phải việc này bị ma tổ phát giác, ta còn muốn bị ngươi lừa. Ma tổ sâu thẳm ánh mắt rơi vào thạch trên thân, thạch bước nhanh đi ra. Cung kính đối với ma tổ thi lễ, bái kiến lão tổ, ngươi có thể làm chứng cho hắn. Ma tổ không nhanh không chậm nói, lão tổ trước mặt, tại hạ không dám nói láo. Lúc ấy Hồng cùng Kỳ Lân Vương tranh đấu quá mức với kịch liệt, thuộc hạ lui quá xa, căn bản là thấy không rõ giữa sân tình thế, mà lại cái kia hạnh hoàng kỳ sương mù nặng nề che đậy thiên cơ, che đậy xuống thuộc giác quan, giữa sân đến tột cùng phát sinh cái gì, thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình. Hỗn trướng, ngươi người này trừng mắt nói lời bịa đặt, ngươi dám hại ta. Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức xù lông, giơ lên bàn tay liền muốn đánh xuống đi. Càn rỡ, trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám vô lễ. Ma tổ giận dữ mắng mỏ lấy Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương động tác cứng ngắc, lập tức vội vàng thi lễ. Lão tổ, tại hạ là giận dữ công tâm, người này đang ô miệt ta. Thuộc hạ cho dù có ngày lớn mật, lại sao dám chiếm lão tổ bảo vật. Quay người vừa giận khiển trách lấy thạch, ngươi cái này cẩu tặc, ăn ngắm nói xấu với ta. Lão gia ta bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao, cố ý nói xấu với ta. Lão tổ lời ấy sai rồi, trong thiên hạ đều là vương thổ, tại hạ trong lòng trước có ma tổ, sau đó mới là lão tổ ngươi. Ma tổ tra hỏi, ta tự nhiên ăn ngay nói thật, sao dám có nửa điểm lừa gạt. Thạch lúc này nghĩa chính ngôn từ, lời nói khẳng khái ngang nhiên, trọn vẹn là một bộ không nhận gian nhân uy hiếp bộ dáng. Người mẹ nó, lão tử ta quất ngươi. Kỳ Lân Vương lúc này giận dữ, nâng tay lên liền muốn đem thạch đánh ngã xuống đất. Cái này heo chó giống nhau ra hỏa, ngày bình thường chính mình căn bản cũng không thèm với con mắt đi xem, thời khắc mấu chốt lại đem chính mình đẩy vào vực sâu. Ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng vẫn như cũ nói như vậy, ta chỉ nói thật. Thạch cũng không tránh né, vẫn như cũ cứng cổ, sắc mặt quật cường nhìn xem Kỳ Lân Vương, quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi náo đủ chưa? Ma tổ trước mặt cũng dám thiện động can qua, nhìn đến ngươi được tiên thiên linh bảo về sau, đúng là không đem ma tổ để ở trong mắt. Hỗn độn một tiếng quát lớn, chặn Kỳ Lân Vương công kích. Kỳ Lân Vương, ngươi bây giờ có lời gì nói có thể nói. Ma tổ không hề tức giận, chỉ là một đôi mắt ung dung nhìn xem Kỳ Lân Vương, lộ xảy ra chút điểm không hiểu cảm khái. Lão tổ, tại hạ thật sự là oan uổng. Tại hạ thật sự là oan uổng a. Kỳ Lân Vương liên tục giải thích, chỉ là có vẻ hơi bất lực. Chỉ có như thế sao? Vốn cho rằng ngươi theo lão tổ ta không thiếu thời gian, đã sớm hiểu được lão gia thủ đoạn của ta. Không hề nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên vẫn như cũ minh ngoan bất linh. Ma tổ nhàn nhạt thở dài một tiếng. Mắt thấy ma tổ quanh thân khí cơ bốc lên, diệt thế đại ma thần quang lấp lóe liền muốn động thủ. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, vội vàng nói, lão tổ khoan động thủ đã, tại hạ còn có lời nói, tại hạ còn có lời nói. Ta biết cái kia bảo vật là bị ai lấy đi, ta cũng là bị người thiết kế hãm hại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,